Chương 376, vùng cấm trật tự. Sở Nguyên nghe tất cả hết thảy, trong lòng đã ở âm thầm tính toán lớn nhất ngạch ích lợi. Nay vùng cấm bên trong tất cả ma thú, đều bị kia thần thú thống lĩnh, kia thần thú thực lực, cũng là tới rồi một cái cực hạn, còn hơn nhất hạng mọi người cường đại hơn rất nhiều, nói cách khác cũng sẽ không có chống lại cấm địa ở chỗ sâu trong năng lực. Phải biết rằng, cấm địa ở chỗ sâu trong đều là một cái cấm kỵ nhất hạng tồn tại, chỗ nào tràn ngập vô số cường đại tồn tại kia nói, chúng ta muốn từ nơi này bắt đầu động thủ đâu. Sở Nguyên ánh mắt vừa chuyển, trong lòng đó là có ý niệm trong đầu, đem ánh mắt ở độ rời đi ở tại dữ tợn trên người, tựa hồ muốn nghe đi dữ tợn ý kiến nhất hạng, làm cho người ta một loại nắm lấy không ra cảm giác, thật giống như là thiên đạo nhất hạng, tâm tư biến đổi thất thường dữ tợn thấy thế, trong lòng thập phần rõ ràng, Sở Nguyên đối chính mình vẫn là lo lắng, cũng không có chút cố kỵ đạo, tiểu nhân ý kiến, tự nhiên là từ Bạch Hổ Đại Nhân chỗ nào vào tay về phần nguyên nhân thôi, tiểu nhân ở Bạch Hổ Đại Nhân trước mặt, cũng có thể nói thượng nói, tự nhiên có rất đại hy vọng mặt khác thần thú đại nhân, cũng không có tốt như vậy nói chuyện, thậm chí còn có thể dẫn phát một hồi hỗn loạn. Dữ tận thực lực rất mạnh, ít nhược cho huyền chủ như vậy tồn tại, tự nhiên là có được rất lớn mà nói năng quyền. Phải biết rằng, huyền chủ thực lực đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cũng chính là gặp Sở Nguyên. Nếu là mặt khác người mà nói, hoặc là bên ngoài ma giới bên trong song tôn, cũng không nhất định có thể đủ chiến thắng huyền chủ. Từ nơi này, cũng là có thể nhìn ra được đến, huyền chủ thực lực, đều không phải là như vậy không chịu nổi hơn nữa. Huyền chủ ở cấm địa ở chỗ sâu trong địa vị, cũng là thập phần cao, Sở Nguyên cảm giác đi ra, thật giống như là bên ngoài ma giới. Bên trong ma hoàng nhất hạng, có được rất lớn lời nói quyền. Ở bên trong cũng là có như vậy số một nhân vật tồn tại. Sở Nguyên lần này không có mang huyền chủ đi ra, liền vì không làm cho tất yếu phiền toái, khi đó sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ hắn cũng sẽ không phạm hạ như vậy sai lầm. Muốn kia hạ cấm địa ở chỗ sâu trong, như vậy cường đại tồn tại, không có chu đáo chặt chẽ kế hoạch mà nói, như vậy rất có thể sẽ xuất hiện bại lộ chỗ. Ở ngoại vi ma giới thời điểm, liền tốt lắm căn cứ chính. Sắc sáng tỏ điểm ấy kia ma chủ dạng cường đại, quả thực chính là vượt quá Sở Nguyên tưởng tượng, nếu không phải liên tục đột phá mà nói, đã sớm bị đánh chết. Cho nên nói, hiện tại Sở Nguyên, đã trải qua bên ngoài ma giới trận chiến ấy lúc sau, bắt đầu trở nên vô cùng cẩn thận đứng lên, nhất cử nhất động trong lúc đó, đều bắt đầu thận trọng, vì đó là hết thảy đều ở hắn trong khống chế. Chỉ có là như thế này, mới có thể chân chính đạt tới cuối cùng mục đích, trở thành tam giới cộng chủ. Xem đi ra, ngươi là hoàn toàn thần phục ở của ta trước mắt, không có chút gì tâm. Sở Nguyên không khỏi vừa lòng gật gật đầu, lập tức lại nói, như thế, ngươi ngay tại phía trước dẫn đường, ta thật muốn nhìn này vùng cấm đến tột cùng là cái gì dạng tồn tại. Này ma giới bên trong, nơi nơi đều tràn ngập nguy hiểm, Sở Nguyên trong lòng cũng là thập phần rõ ràng, nếu là ở Sở Nguyên vừa mới hàng phục thần bí nơi thời điểm, chỗ nào sẽ có như vậy cố kỵ, đã sớm là trực tiếp xông vào vùng cấm, đại khai sát giới một phen, làm cho hết thể không phục tồn tại đều là trực tiếp gạt bỏ điệu, chút sẽ không lưu lại gì. Tai họa ngầm dữ tợn cũng không dám có chút nói xạo, đó là đối Sở Nguyên đám người đạo, chủ nhân, thả tùy tiểu nhân đến đó là. Lập tức, ở dữ tợn dẫn dắt dưới, Sở Nguyên mọi người đó là đi theo hắn phía sau, hướng tới vùng cấm phương hướng đi rồi đi vào, không thể không nói, này vùng cấm đích thật là thập phần quỷ dị lĩnh vực, nơi này tràn ngập vô tận nguy hiểm, làm cho người ta một loại khó có thể thừa nhận cảm giác, gần ẩn có một loại không hiểu trật tự, ở trong này không ngừng vận chuyển, giống như ở giữ gìn nơi này hết thể nhất hạng, làm cho người ta nội tâm thập phần áp lực. Sở Nguyên thấy thế, trong lòng không khỏi lâm vào dùng mình, cảm giác được một loại trước nay chưa có áp lực, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, ở ngắn ngủn một chốc kia, đó là bộc phát ra tột cùng hơi thở, nháy mắt tràn ngập thiên địa một cỗ cường đại áp lực, cũng bắt đầu chậm rãi hướng tới mọi người trên người nghiền áp mà đến, giống như thiên địa đều phải ở hắn trước mặt thuyết phục nhất hạng không thể không nói, này tột cùng áp lực, đích thật là thập phần cường đại. Cho dù là Sở Nguyên tu vi tới rồi một cái khó có thể hình dung tình trạng, cũng là cảm giác được một loại nguyên tử nội tâm sợ run, nhưng là, hắn không nói thêm gì, quanh thân chân nguyên sớm như trước là vận chuyển tới tốt cùng, kia cường đại chân nguyên vòng bảo hộ, đột nhiên bộc phát ra đến, chặt chẽ hộ ở tại tử huyền chúng nữ trên người, ngăn cản ở sở áp lực cái loại này tột cùng lực lượng, tại đây ngắn ngủn một chốc kia, liền đã muốn tới rồi một cái trước nay chưa có cực hạn một bên dữ tợn. Thấy thế, trong mắt kinh hãi quan mang, càng phát ra nóng cháy đứng lên, cảm giác được trước mắt người này thực lực, đích thật là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, kia tột cùng lực lượng, lại hủy thiên diệt địa này vùng cấm bên trong trật tự, cũng không phải nhất hạng trật tự, mà là thượng cổ là lúc thánh nhân, vì bảo hộ này đó thần thú, mà thiết trí trật tự đối với hết thể xâm chiếm người mà nói, có vô cùng nghiêm trọng đáng sợ hậu quả, thậm chí mới có thể hội trực tiếp bị. Nay cổ cường đại trật tự đánh, chỉ có là ma giới người, mới có thể đủ chân chính thừa nhận trụ, hoặc là có được thánh nhân lưu lại trí bảo khả là trước mắt người này, dữ tợn là thập phần rõ ràng, không chỉ có thực lực cường đại tới rồi đáng sợ tình trạng, hơn nữa kia cổ không gì sánh kịp lực lượng, lại làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác là trọng yếu hơn là, trước mắt người này không phải ma giới người, hơn nữa trên người cũng không có thánh nhân trí bảo, nhưng là tại đây, dạng thánh nhân trật tự dưới, cũng có thể thoải mái tự nhiên ứng đối, này quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình trong lúc nhất thời, này giữ tận kia cuối cùng một chút hy vọng, cũng hoàn toàn bị Sở Nguyên biểu hiện ra ngoài cường đại lực lượng, cấp chấn ở, không còn có chút lòng phản kháng. Sở Nguyên đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, trong lòng cũng cười lạnh không nói, thực lực của hắn đã sớm tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, hơn nữa có thái cổ kim đao mặt trên hủy, diễn pháp tắc, đối thiên đạo lĩnh ngộ, lại tới rồi một cái cực hạn, có lẽ những kia thánh nhân thực lực mạnh hơn Sở Nguyên, nhưng là luận khởi đối thiên đạo sinh cùng diệt lĩnh ngộ, cũng vì tất có Sở Nguyên như vậy tinh thâm nơi này trật tự không hề ngoài ý muốn, chính là lấy hôm nay đạo pháp tắc là việc chính, mặt khác thủ đoạn vi phụ, ở Sở Nguyên trong mắt, tự nhiên là không coi là cái gì.